Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, trang 296. Ta tuyên bố, hiện tại bắt đầu, chúng ta sẽ đổi áo lai đế quốc cho Nhất Định Giáo Huấn. Làm cho bọn họ đem 10 năm trước lần đó chiến tranh hiệp nghị một lần nữa ở bọn họ trong đầu nhớ. Tới, Hàn Phương kêu cơ hồ khàn cả giọng, hắn vừa mới nói xong. Sau lưng thình lình xuất hiện mấy con thật lớn phi hành chiến hạm. Hướng tới đang ở giao hỏa phương hướng bay đi, đây đúng là Hàn Phương lần này diễn thuyết chuẩn bị. Áp trục cho hay, hoàn toàn mới chiến hạm, thứ này xuất hiện về sau. Đối hải cách đặc quốc nội quần chúng khích lệ là phi thường thật lớn. Đồng dạng cũng có thể đủ đại biên độ tăng lên Hàn Phương danh vọng, thiên A. Là chiến hạm, thật lớn chiến hạm, đây là chúng ta hải cách đặc quốc đồ vật sao? Phòng phát sóng khán giả kích động khe khẽ nói nhỏ, mắt thấy lớn như vậy đồ vật bay lên trên không? Bọn họ so bất luận kẻ nào đều phải hưng phấn. Giống như là bọn họ chính mình hiện tại liền ở kia con chiến hạm thượng giống nhau, nhưng mà nơi xa vừa mới kia tí tách, sao băng, rơi xuống thanh không biết khi nào đã đình chỉ, ở đây mọi người lỗ tai đều chỗ trống một giây, còn chưa chờ đại gia phản ứng lại đây có chỗ nào không đúng, ngay sau đó, một cái mọi người đời này cũng chưa thấy quá thật lớn pháo hoa. Bỗng nhiên từ trên màn hình tạc nổi lên, cái kia pháo hoa thanh thế to lớn. Cũng cùng với một đóa thật lớn mây nấm. Nhiều năm trôi qua sau, có người nhớ lại cái kia pháo hoa. Sẽ nói cái kia pháo hoa xác thật thực mỹ, chính là ở năm đó. Cái này pháo hoa nổ tung thanh âm phủ qua hết thảy, phòng chỉ huy âm hưởng cùng cửa sổ trực tiếp bạo. Rớt, khói đặc cuồn cuộn. Thổi quét Hàn Phương cùng hắn trước mắt mọi người, toái pha lê rơi xuống mỗi người trên người. Ánh đèn nháy mắt không ổn định, cùng với chói tai thanh âm bắt đầu lay động, này thật lớn thanh âm đồng thời cũng cơ hồ chấn điếc sở. Hữu đang ở xem tiết mục người, cũng che qua phòng phát sóng những cái đó khán giả biểu tình. Những cái đó từ kinh hỉ, sung sướng dừng hình ảnh xuống dưới biểu tình. Cũng đồng dạng che qua những cái đó người xem trong. Mắt trong nháy mắt nổi lên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chương 147 vì người nào đương kia viên bom nổ. Mạnh thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền biết. Vô luận như thế nào? Hải cách đặc này 10 năm đều đã tính kết thúc. Này có thể nói thượng là xa hoa trụy lạc 10 năm. Hư ảo giống như là một giấc mộng giống nhau. Thân là hải cách đặc quốc cư dân. Này sẽ nếu không có một chút bi thương, nói vậy cũng là không có khả năng, bất quá Trúc Huyền Nguyệt đảo không có thời gian bi xuân thương. Thu, bởi vì từ hôm nay trở đi, hải cách đặc quốc nội Nhất Định sẽ lộn xộn, mà hiện tại chính là Trúc Huyền Nguyệt nhạt của hời bắt đầu, đầu mấy ngày. Hải cách đặc quốc Internet đều đã nổ mạnh, vô số nghi ngờ thanh. Hỏng mất thanh. Còn có nhiều đếm không xuể nghi vấn ở trên mạng điên cuồng bùng nổ. Là hoàn toàn áp chế không được. Cuối cùng, Adam không thể không ra tay. Mạnh mẽ quan ngừng rất nhiều trang web đổi mới. Mới cuối cùng đem cái này đề tài cấp áp chế đi xuống. Hiện tại hải cách đặc quốc trên mạng là chết. Giống nhau bình tĩnh, vô luận là đệ nhất thành thành phố cao tầng. Vẫn là bình thường thị dân. Đều bị ngày đó kia chàng nổ mạnh cấp khiếp sợ tới rồi. Cùng ngày kia chàng phát sóng trực tiếp cũng giống như là bị hải cách đặc quốc mạnh nhất trí não Adam cấp mạnh mẽ kháp. Nói như vậy, hải cách đặc quốc là sẽ không xuất động Adam tiến hành như vậy đại quy mô động tác. Nhưng là trước mắt ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, Khải Phong thế nhưng liền vận dụng hai lần. Này sau lưng đại biểu cho cái gì? Chỉ sợ không cần nói cũng biết, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật có tâm hồi đệ nhất thành thị nhìn một cái. Náo nhiệt, nề hà nàng hiện tại thật sự là không có thời gian, nàng cùng tảng sáng bộ đội đãi ở Thánh Lợi Văn. Trong thành vài thiên, mà mấy ngày nay thời gian Trúc Huyền Nguyệt bọn họ đến tột cùng đang làm gì đâu. Trúc Huyền Nguyệt ăn mặc một thân áo gió, chút nào không chú ý liền ngồi xổm ở Thánh Lợi Văn Thành nào đó chân tường phía dưới. Nhìn trên đỉnh đầu bay loạn đạn đạo, nàng nhìn mới nhất đổi mới một khan truyện tranh bình luận khu. Này mới nhất một khan bình luận thật sự có ý tứ. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt này lại ở chỗ này lặp lại cân nhắc. Kỳ thật, ở ngày hôm qua, Trúc Huyền Nguyệt còn ở phía trước đại khái 5 cây số ngoại địa phương. Hôm nay là không thể không rút về nơi này, bởi vì 5 cây số ngoại địa phương đã bị Áo Lai đế quốc cấp chiếm. Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay cũng coi như tự mình thể hội một hồi chiến tranh mưa bom bão đạn, từ ngày đầu tiên lo lắng đề phòng. Đến bây giờ đã có thể bình yên lên đỉnh đầu các loại pháo hoa hạ bình yên ngủ say. Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ hoa mấy ngày công phu, đừng nhìn Trúc Huyền Nguyệt ngày thường thoạt nhìn rất tâm đại bộ dáng. Trên thực tế, nàng còn đích xác thật sự rất tâm đại, nàng kia ở Thánh Lợi Văn Thành chấn định tự nhiên kính. Vô luận ai nhìn chỉ sợ đều sẽ cảm thấy thật không hổ là ở Thánh Lợi Văn Thành đãi nhiều năm như vậy. Vô mặt, nghe nói đã nhiều ngày đệ nhất thành thành phố mặt thực loạn. Tần Đường đi tới đối Trúc Huyền Nguyệt nói, như thế nào rối loạn? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, Khải Phong bởi vì đài truyền hình tự tiện phát sóng trực tiếp sự nổi trận. Lôi Đình muốn bắt lấy chủ trì trận này phát sóng trực tiếp Tôn xã trưởng. Nhưng là hội nghị đột nhiên xuất hiện 50 nhiều nghị viên phản đối, bọn họ thượng gián nói Tôn xã trường chẳng qua là vì triển lãm hải cách đặc quốc uy mãnh thôi. Mà chân chính làm trận này phát sóng trực tiếp thất bại là Hàn Phương tướng quân. U, cái này cảnh tượng ta như thế nào cảm thấy có điểm quen thuộc. Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc một chút, tuyển cái văn nhã điểm từ, cho cắn chó a. Hải cách đặc quốc cao tầng bắt đầu rối loạn, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Khải Phong này sẽ nhất định có điểm choáng váng, hàng năm chú ý chuyện tranh, làm hắn tự nhiên mà vậy sẽ xem nhẹ một ít hải cách đặc quốc nội đồ vật. Nhưng mà chuyện tranh bên ngoài thế giới đều là một đám chân nhân, những cái đó lũng đoạn công ty xã trưởng, lão bản ở hải cách đặc quốc nội đến tột cùng có bao nhiêu đại quyền lợi. Điểm này nói vậy liền ở hải cách đặc quốc nội sinh hoạt 3 tuổi tiểu hài tử đều rõ ràng, trên thực tế toàn bộ thế giới đều như vậy. Trúc Huyền Nguyệt từ truyện tranh bình luận khu hiểu biết đến đây là cyberpunk, thế giới tính chất đặc biệt, đặc không chỉ chất linh tinh. Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm, bất quá nàng ý thức được, này ở Sở Đức trong thế giới, tựa hồ là không thường thấy. Hết chương.